Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 976, Đại Lão Tâm Tư Ngươi Đừng Đoán. Lăng Vi ấp úng lẩm bẩm, nói cách khác ta thực sự muốn đi tà đạo mới được. Luyện khí giới cái gọi là tà đạo, là có thể phát triển tính pháp bảo. Cái này pháp bảo có thể không ngừng dung luyện, thậm chí thôn phệ những pháp bảo khác, tăng thêm một bước lực lượng của mình. Một dạng chính thống luyện khí sư cũng là không quen nhìn cách làm này. Tiếp theo cũng là rất khó chế tạo ra hoàn mỹ như vậy pháp bảo. Dù sao một cái trưởng thành tính pháp bảo, thậm chí là không có hạn mức cao nhất cái chủng loại kia. Thường nhân căn bản nghĩ không ra nên như thế nào vào tay. Hứa Linh Vân cười nhạo nói, người ngày thường có lẽ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng từ ra đời đi cho tới bây giờ tuế nguyệt, bao nhiêu sẽ tạo nên một chút sát nghiệt, thế gian này thế nào công bằng nói chuyện, huống chi đối với vật liệu pháp bảo mà nói, tiến hóa ra tối trung cực trạng thái, có lẽ mới là bọn họ bản năng theo đuổi. Cũng đúng a, Lăng Vi nhíu mày. Giống như là nàng cảm thấy mình không đành lòng rảo diệt. Những tài liệu kia khả năng có một điểm linh trí. Trên thực tế mỗi một lần luyện khí cũng là vật liệu ở giữa dung hợp, không thể nào cùng bình chung sống. Ngược lại chỉ có thể có một cái người thắng, là một cái pháp bảo khí linh. Nói ra những lời này ngược lại để Lăng Vi bình thường trở lại. Muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái trưởng thành tính pháp bảo, khả năng cần ngàn ngàn vạn vạn cái pháp bảo. Những cái này pháp bảo hẳn là chỉ biết trở thành tiền bối trong miệng vô linh chi vật. Mà cái kia trưởng thành tính pháp bảo, kỳ thật chính là ta theo đuổi mạnh nhất pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lăng Vi không khỏi hồ nghi nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân. Ngươi có không có cảm thấy chính mình nói đạo lý lớn thời điểm? Cùng tiền bối cơ hồ là một cái khuôn mẫu in ra. Ngươi đánh giám, ta làm sao có thể giống như nàng? Chúng ta căn bản chính là hai người. Hứa Linh Vân tức bực dậm chân, đứng ở chỗ cao, tức giận chỉ Lăng Vi. Lăng Vi ngượng ngùng cười cười, nhanh mồm nhanh miệng tựa hồ là cái vấn đề. Bất quá nàng rất nhanh liền đắm chìm trong luyện chế pháp bảo trong không khí. Ít nhiều cũng liền không chú ý tới Hứa Linh Vân tao động. Đây là Hứa Linh Vân chuyện lo lắng nhất, giống như là loại này đại lão, thủ đoạn quá mức xuất sắc, nàng lo lắng cho mình chỉ là đối phương làm ra quân cờ. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Hứa Linh Vân cảm thấy mình chính là một cái hoạt bát cá thể. Mặc dù là một khí linh, nhưng trên thực tế cùng người cũng không xê xích gì nhiều. Đương nhiên không cam tâm bị đối phương tùy ý loay hoay. Nếu không phải là thực sự làm bất quá đối phương, nàng đã sớm xuất thủ. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết chiến đấu phạm vi càng lúc càng rộng. Tiếp tục đánh xuống, rất có thể chỉ biết đánh tới Liễu Tiêu Tiêu đám người bên này. Nàng lo lắng phá hủy bọn họ trước mắt trạng thái, chỉ có thể trước một bước rời đi. Nhất đại đại lão nhiều hứng thú nhìn xem trong tay tối như mực trong hộp hình ảnh. Cái đồ chơi này quá chân thực, mặc dù lấy lực lượng của nàng, muốn chiếu rọi trình độ như vậy không khó, nhưng mấu chốt ở chỗ, nội dung bên trong càng thú vị nhiều. Đi với ta một chuyến, nàng duỗi ra ngón tay, hướng về phía tiểu đại lão ngoắc ngoắc, tiểu đại lão nháy nháy mắt to. Luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, nhưng lại không dám ngỗ nghịch nàng, chỉ có thể cứ như vậy đi theo rời đi. Không sai biệt lắm một ngày công phu, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết mới làm sơ nghỉ ngơi, nhau nhau ngồi xếp bằng, lãnh hội gần đây thu hoạch, cảm nhận được tự thân biến hóa. Lâm Phong tỉnh lại sớm hơn một chút, Dịch Thiên Tuyết vẫn như cũ ở vào loại kia trạng thái huyền diệu bên trong. Nàng như trước đang hồi tưởng cùng Lâm Phong chiến đấu, một điểm nhỏ tìm kiếm thiếu sót của mình chỗ, có thể có một người như thế giao thủ, cũng sẽ để cho nàng phát giác được thiếu sót của mình chỗ. Nàng đôi mắt khép hờ, thỉnh thoảng sẽ bởi vì một điểm cảm giác kỳ diệu mà nhẹ nhàng nhảy lên một lần. Tuế Nguyệt không cách nào ở nàng dung nhan tuyệt thế bên trên lưu lại một tia dấu vết. Ngược lại loại kia một tầng không đổi dung mạo, trong trẻo lạnh lùng khí chất, sẽ cho người trầm mê. Lâm Phong càng là xem tiếp đi, thì càng cảm thấy dạng này đại sư tỷ nén lòng mà nhìn. Đoán chừng nhìn cả cuộc đời trước đều chưa hẳn sẽ chán ngấy. Đang nhìn cái gì đây? Đại khái là Lâm Phong ánh mắt quá mức ngay thẳng, khiến cho Dịch Thiên Tuyết cũng có cảm ứng. Tiến một bước mở hai mắt ra, đôi mắt lưu chuyển lên một tia ôn nhu cảm xúc. Cứ như vậy nghẹo đầu nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong lúng túng, vội vàng nói, một lần này may mắn đại sư tỷ hỗ trợ. Ta cảm giác mình công pháp càng thêm hoàn thiện, cho nên muốn lấy làm sao hồi báo ngươi đây. Kiếm một ít ăn ngon là được. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng không có gì đặc biệt truy cầu, cũng không có bao nhiêu yêu thích, duy chỉ có là ăn phương diện này, một mực không bỏ xuống được. Tâm tâm niệm niệm cũng là ăn, cái này khẳng định không có vấn đề. Lâm Phong vội vàng biểu thị nói. Dịch Thiên Tuyết lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đứng người lên nói, ta đi nhìn xem Tiếu Tiếu tình huống của các nàng, tối nay đến tìm ngươi. Nàng rời đi về sau, Lâm Phong xem chừng đợi lát nữa nhị sư tỷ các nàng cũng sẽ tới. Một lần này bữa ăn đoán chừng sẽ tụ tập không ít người, cho nên phải đi Huyền Vũ Phong làm điểm mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mới được. Tiến về Huyền Vũ Phong trên đường, đi ngang qua Nhất Đại Đại Lão đỉnh núi, Lâm Phong quỷ thần xui khiến ngừng lại. Đại lão tâm tư ngươi đừng đoán nha, ngươi đừng đoán. Lâm Phong nhẹ nhõm trêu chọc lên, kỳ thật đại lão chỉ cần không gây sự tình, làm người vẫn là rất không tệ, không bằng kêu lên nàng cùng một chỗ, mọi người ăn một chút cơm, bồi dưỡng một chút tình cảm, tương lai trên cảnh giới đi, nói không chừng thật có thể trở thành bạn, dù sao trên đời này không có chuyện gì là một bữa cơm không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Lâm Phong thân hình nhất chuyển, trực tiếp chạy tới đỉnh núi. Đại lão thần thông nổi bật, thật không có để Huyền Cơ môn đệ tử giúp đỡ kiến tạo phòng ốc, mà là trực tiếp móc sạch sơn mạch, ở bên trong kiến tạo ra độc lập chỗ ở. Lâm Phong tại cửa ra vào quan sát, thần thức nhẹ nhàng dò xét một lần. Ân, lấy đại lão thực lực, trước tiên liền cảm nhận được Lâm Phong thần thức sáng lên đáng. Tựa hồ còn tính là có lễ phép, tương đương với dùng loại phương thức này ở gõ cửa. Tiền bối, tối nay ăn cơm, có muốn cùng đi hay không ăn chút? Lục sư tỷ một bên kia còn có không sai rượu ngon à? Lâm Phong đề nghị, ta bận bịu đây. Đại lão thanh âm tựa hồ không quá vui lòng. Bất quá nàng chần chờ một chút, lại nói ra, tối nay ta sẽ đi qua. Ô ô ô. Lâm Phong gật gật đầu, luôn cảm giác có cỗ không hiểu khí tức quen thuộc. Cái này tựa như là tiểu đại lão khí tức, tám thành là lại gây sự tình gì. Đại lão tại đánh nàng cái mông a. Chậc chậc, đại thánh cái mông, đánh nhau đặc biệt hăng hái. Không cẩn thận chỉ biết trầm mê, dư vị đập tiểu đại lão xúc cảm. Lâm Phong đều nhịn không được ý dâm lên, mang tới nguyên liệu nấu ăn. Làm ra một bàn phong phú tiệc về sau, Lâm Phong mới có hạn ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, chờ đợi mọi người đến. Cái này điểm không cần thông chi các nàng, đặc biệt là đại sư tỷ một bên kia, tuyệt đối có thể nghe vị tới. Không bao lâu công phu, đám người liền chạy tới, lục sư tỷ cũng bị đại sư tỷ gọi đi qua, chủ yếu là rượu đều ở trên người của nàng. Nàng nếu là không tới, liền lấy không đến loại kia cấp độ linh tửu. Ngũ sư tỷ một cách tự nhiên cũng đi theo. Đám người lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ. Đáng tiếc duy nhất đúng là Thần Hoàng lão tổ cùng Tần Quốc lão tổ đi ra ngoài lịch luyện. tạm thời tới không được. Thần Hoàng Lão Tổ muốn tiến hành theo chất lượng đi khiêu chiến Thái Dương Chân Hỏa. Thời gian ngắn là sẽ không trở về, mà Lâm Phong nói cho Tần Quốc Lão Tổ, cao thủ ở dân gian, hắn tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ, đi tìm đủ loại chế tạo tiếng ồn phương thức, có thể tới đều tới. Lão Tam rất ít tham dự loại chuyện này, cho nên không có tới. Nhất đại đại lão cũng nhìn đúng giờ ở giữa điểm chạy tới. Đi theo phía sau bộ dáng quái dị tiểu đại lão, trên khuôn mặt của nàng còn có một vòng đỏ bừng tán không đi. Trong mắt cũng ở đây tích lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Trên bàn cơm, Hứa Linh Vân sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua nhất đại đại lão. Nhất đại đại lão tựa như phát giác ra, không khỏi trở về nhìn một cái. Hơi hơi hướng nàng cười một tiếng, bộ dáng có thể vui vẻ. Hứa Linh Vân thậm chí có loại bản thân đang soi gương cảm giác. Nàng không chịu được giật cả mình, hồ nghi nhìn một chút đối phương. Phân thân cảm ứng mặc dù bị cắt đứt, có thể cái kia chung quy là nàng bản thể. Lúc này không cách nào truyền lại tin tức, cũng không cách nào câu thông, giống như lâm vào trong giấc ngủ say một dạng. Nhưng là thân thể còn đang hoạt động, bị đại lão nắm trong tay lấy, cho nên nàng làm chút gì thời điểm, Hứa Linh Vân chắc chắn sẽ có cảm giác khó hiểu, nhất là trước đó không lâu, luôn cảm giác mình phân thân dị thường hưng phấn, thậm chí đều nhanh muốn ảnh hưởng đến mình, cái này không khỏi để cho nàng suy nghĩ nhiều chút, đại lão có phải hay không là nghĩ trước một bước chiếm cứ phân thân. Tiến một bước phản phệ nàng cái này bản thể, nghĩ đến cái này phương diện vấn đề, trên mặt của nàng liền nổi lên một tia vẻ u sầu. Những chuyện này, càng nghĩ càng bực bội, phiền cho nàng giơ lên một lần cái bình rượu, rầm rầm long một ngụm đổ xuống. Ngay sau đó mọi người ở đây chú ý bên trong, nhảy lên ghế, một cước dẫm ở trên bàn. Đem vò rượu trong tay tử hung hăng hướng về trên mặt đất một đập. Sau đó nàng liền định tung bàn. Lâm Phong đám người đã thành thói quen. Nàng uống rượu về sau, thỉnh thoảng chỉ biết như vậy động kinh. Hết lần này tới lần khác bản thân còn hoàn toàn không có chỗ xem xét. Ngày bình thường không cho phép nàng uống, nàng cũng sẽ vụng trộm uống rượu. Hôm nay không biết bị cái gì kích thích, thứ gì đều còn không ăn, cứ như vậy náo loạn lên. Nhất đại đại lão cùng tiểu đại lão đều là lần đầu tiên gặp nàng bộ dáng này. Tiểu đại lão bản năng liền ngây dài, nhất đại đại lão cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng nói. Tử lượng kém thì cũng thôi đi, tử phẩm cũng như vậy kém. Tử phẩm thứ này khó mà nói, có người uống say ngã đầu đi nằm ngủ. Có người giống như là lục sư tỷ dạng này, không gây chút chuyện đi ra, chắc là sẽ không bỏ qua. Cảm giác được nàng uống nhiều quá lật bàn, đều đã trở thành một loại bản năng, đến mức đám người sớm đã thành thói quen đè ép cái bàn. Mặc cho nàng thân thể nhỏ kia, làm sao nhấc lên đều không được. Dịch Thiên Tuyết giơ lên đôi chân dài, dự định lại đem nàng giẫm ở dưới thân. Cũng thấy trước mắt nhất đại đại lão, luôn cảm thấy hôm nay không thích hợp dạng này, hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn. Ngược lại là nhất đại đại lão ha ha cười nói, thực sự là làm mất mặt ta, uống những vật này đều có thể say. Khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khinh thường, cùng là một hồn chỗ phân, Hứa Linh Vân không chịu nổi, liên đới nàng cũng sẽ cảm thấy mất mặt, nghĩ cũng nơi này. Nàng không khỏi vỗ bàn một cái hừ lạnh nói, cút qua một bên, không nên quấy rầy ta nhã hứng. Nhã hứng, rượu đều không uống người có cái gì nhã hứng. Nhìn thấy cái này cái bình không, vạn năm rượu ngon, liền xem như ta ngày bình thường đều chỉ bỏ được một ngụm nhỏ uống. Hôm nay ta chơi đem lớn, cho các người biểu diễn cái một ngụm buồn bực, uống say lục sư tỷ. Điển hình không sợ trời không sợ đất loại hình, cho dù là trước mắt nhất đại đại lão, đều không dọa được nàng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.